Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, cái này chữ giá trị 100 vạn. Huyền lão múa bút vẩy mực, viết xuống 4 chữ, biến nguy thành an, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người, đều bị 4 chữ này, chỗ có tiên vận linh khí, cho thật sâu hấp dẫn được. Nhưng mà loại này tiên vận, loại rung động này nhân tâm linh khí, làm cho người thể xác và tinh thần sung sướng lực xung kích. Lại xa không phải đám bạn trên mạng, xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp có khả năng cảm nhận được. Có chút quốc học bản lĩnh, sẽ kính nể huyền lão cấp đại sư thư pháp tạo nghệ. Trong bụng không có gì mực nước, khả năng hoàn toàn nhìn ra không ra cái này tấm chữ hảo tới. Bọn họ là không có cách nào trực diện cảm thụ loại này tiên vận linh khí trong lòng linh thượng lực xung kích. Loại kia đến từ tâm linh rung động, tâm tình khoan khoái, khó có thể tự kềm chế. 4 chữ này rung động lấy tâm linh người. Thiên mệnh tại ta LV1 có biến nguy thành an chi thiên mệnh huyền học chi kỳ năng. Tả Dương tại nhìn đến 4 chữ này lúc hẳn là lâm vào loại nào đó suy nghĩ sâu xa bên trong. Kết hợp bản thân kỹ năng, thiên mệnh xem bói LV1, chỉ có thể nói huyền học là một loại thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này, phù hợp loại nào đó thiên địa ảo diệu, không thể dự đoán chí cao vận mệnh quy tắc, huyền diệu khó giải thích, khó có thể đoán, cái này chữ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên là khó có thể tin, đây là thần tiên chữ A, nơi này quốc học văn hóa nội tình tối cao, trong bụng mực nước tương đối nhiều một chút, trừ huyền lão bên ngoài, cũng chỉ có Tô Đồng Đồng, đối mặt huyền lão chữ, nàng trừ rung động bên ngoài, cũng chỉ còn lại có khó có thể tự kềm chế ưa thích. Căn bản tìm không được, khác từ để hình dung loại này ưa thích. Chỉ có thể nói, đây là thần tiên chữ, đồng thời, trong lòng có một loại điên cuồng, nghĩ muốn đem chi cất chứa dục vọng, muốn biết rõ nàng bản thân liền là, một người thơ ca thư pháp kẻ yêu thích. Cái này tấm chữ, nếu là treo ở trong nhà, cái kia thật có thể nghiêu bước, huyền lão thư pháp tạo nghệ, cảm giác đủ để xưng thánh, cái này chữ giá trị 100 vạn A. Diệp Thiếu Huy không có văn hóa gì nội tình, trong bụng cũng không có nhiều mực nước, thế nhưng bằng cảm giác, hắn biết cái này tấm chữ giá trị, chỉ sợ là vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ có thể nói cái này thật sự là nghiêu bức, biến nguy thành an, thật sự là chữ tốt nha. Huyền lão, cảm ơn ngài, cái này tấm chữ ta mua ngài nói bao nhiêu tiền? Mềm manh chủ bá Khổng Vũ Lộ vẻ mặt thán phục nói, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Tại kiến thức cái này tấm chữ, bất khả tư nghị thần kỳ, cùng với mang đến rung động lúc sau, nàng bắt đầu tin tưởng Tả Dương phía trước bói cái kia một quẻ. Huyết quang tai ương, tránh cũng không thể tránh, một kiếp này ứng với trên người nàng, bởi vì nàng càng thêm tin tưởng chính là cái này tấm cực kỳ tiên vận linh khí chữ, mang cho nàng tâm linh trùng kích cảm giác, đó là thật có thể hóa giải một kiếp này, tựa như 4 chữ này giống nhau biến nguy thành an. 4 chữ này, cho nàng một loại khác an tâm, cho thiếu gia nhà ta 50 vạn, còn có chính là ta cái này tấm chữ, hôm nay nhất định cần mang tại trên thân thể, ngàn vạn không muốn liên lụy thiếu gia nhà ta. Huyền lão nhìn Khổng Vũ Lộ một cái, hiển lộ có chút lạnh lùng nói, hắn cũng chỉ là vì nhà mình chủ nhân, tại cùng Khổng Vũ Lộ ra ngoài lúc ăn cơm, không bị nàng chỗ chấp thuận chi kiếp liên lụy, mới sử dụng huyền học hệ thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta LV1. Viết xuống cái này tâm chữ khiến cho có thể hóa giải trận này huyết quang tai ương. Viết xuống cái này tâm chữ hậu quả liền là cả người tinh khí thần hư thoát. Huyền lão tại phía bên trái Dương khom người cáo lễ về sau, liền trực tiếp tìm trương ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại nuôi dưỡng lên thần. Huy, ba, ngươi cho ta thẻ bên trong đánh 50 vạn tới đây. Hiện tại muốn, mềm manh muội tử Khổng Vũ Lộ, trực tiếp theo trong bọc lấy điện thoại di động ra, cho mình lão ba gọi điện thoại đòi tiền. Bởi vì trong nhà có mỏ, cha hắn là phi thường có tiền. Bởi vậy, Khổng Vũ Lộ cảm thấy, cái này tấm chữ chào giá 50 vạn, chính là thật không quý, ngược lại phi thường giá trị, nội tâm còn phi thường vui vẻ. Muốn biết rõ, Tô Đồng Đồng cùng Diệp Thiếu Huy, thế nhưng là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, phi thường nóng mắt nhìn xem cái này tấm chữ nha. Bất quá phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, lại là nhao nhao mắng to lên. Lộ Lộ muội tử ngươi điên sao? Thiên nột, Lộ Lộ muội tử bị người hạ mê hoặc hồn dược. Bản thân thư pháp hiệp hội, đơn theo thư pháp tạo nghệ đến xem, thật là cấp bậc đại sư. Nhưng mà bốn chữ này 50 vạn cũng chỉ có thể ha ha. Ha ha, còn thần tiên chữ, trả sách thánh đâu này. Như vậy rõ ràng kẻ lừa gạt còn không nhìn ra được sao? Lộ Lộ muội tử, ngươi xem ra là thật bị lừa gạt được. Thật là ngốc a, Lộ Lộ muội tử mau tỉnh lại. Cái gì huyết quang tai ương đều là quỷ kéo. Viết bốn chữ, hóa giải huyết quang tai ương, cũng không mang như vậy gạt người. Gạt người ra 50 vạn, thật sự là lương tâm bị chó ăn. Phát sóng trực tiếp giữa đông đảo bạn trên mạng, nhìn thấy Khổng Vũ Lộ thật muốn hao phí 50 vạn. Mua xuống cái này tấm chữ lúc, mỗi một cái đều phát điên. Làm sao có thể, dựa vào cái gì a? Cái này tấm chữ coi như hảo, vậy do cái gì đáng 50 vạn a? Cái kia nói thần tiên chữ, nói có thể so với sách thánh giá trị 100 vạn. Đã rất rõ ràng liền là kẻ lừa gạt, quá khoa trương, kẻ đần mới có thể thư, nói đem cái này tấm chữ, mang tại trên thân thể liền có thể hóa giải huyết quang tai ương. Lại càng là một trận quỷ kéo, tin tưởng cái gì huyết quang tai ương, vậy thì lại càng là ngu muội. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong con mắt của bọn họ mềm manh muội tử Khổng Vũ Lộ, liền thật thư huyết quang tai ương. Lại càng là thư cái này tâm chữ có thể hóa giải cái này huyết quang tai ương. Tình nguyện hao phí 50 vạn đến mua hạ cái này tâm chữ, quả thật quá phát điên. Tại sao có thể ngu như vậy? Tả Dương cùng Khổng Vũ Lộ đều không có nhìn mưa đạn, tự nhiên không biết phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng lúc này đang tại mắng to không dứt. Khổng Vũ Lộ tự cấp Tả Dương chuyển khoản về sau, lại đem cái này tấm chữ tiểu tâm thu lại. Hai người liền đi ra cửa, đi trung tâm chợ, ăn cái kia seafood buffet. Ngay tại bên đường, đang chuẩn bị thuê xe, rầm rầm, a, Khổng Vũ Lộ kêu sợ hãi một tiếng. Một khối thủy tinh từ trên lầu rớt xuống, đập xuống đất, một hồi hiếm vỡ. Điều kỳ quái nhất chính là cái này khối thủy tinh cùng Khổng Vũ Lộ chỉ là sát bên người mà qua, chỉ kém một chút chút như vậy liền nện vừa vặn. Quái, quái, hù chết ta, cô nương người thật là gặp may mắn a. Nếu như càng đi về phía trước một chút, cái này khối thủy tinh liền đem ngươi cho nện đến. Bên cạnh một tận mắt nhìn thấy bác gái, vỗ ngực rõ ràng cho thấy dọa hỏng. Ai có thể nghĩ đến, trên lầu lại đột nhiên có khối thủy tinh chóc ra a. Trong lúc nhất thời, vị này tâm địa thiện lương bác gái thay Khổng Vũ Lộ cảm thấy vui mừng không dứt. Thật sự là một vị gặp may mắn cô nương. Ta gặp may mắn sao? Dọa kêu to một tiếng Khổng Vũ Lộ, chính là lòng còn sợ hãi nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn nhìn, cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Tại sao lại có một khối thủy tinh chóc ra? Hảo hảo, một khối thủy tinh bất ngờ chóc ra. Loại này rất không có khả năng sự tình vậy mà phát sinh. Sớm không được chóc ra, muộn không được chóc ra. Hết lần này tới lần khác tại nàng đi đến nơi này lúc chóc ra. Loại cảm giác này, giống như là cái này khối có vấn đề thủy tinh, chính là vì nàng mà rớt xuống. Điều này làm cho Khổng Vũ Lộ cảm thấy sợ hãi không dứt. Huyết quang tai ương, vậy mà thật sự có huyết quang tai ương. Khổng Vũ Lộ vẻ mặt kinh dị, rất là kinh ngạc nói, bởi vì nàng vừa vặn tại đi đường lúc, tựa hồ cảm nhận được tối tăm bên trong có loại lực lượng. Chính là loại lực lượng này, để cho nàng ma xui quỷ khiến sững sờ một cái, để cho nàng bất ngờ đi chậm một nhịp, mà chính là cái này đi chậm chạp cái vỗ này, vừa vặn tránh thoát cái này khối nện xuống tới thủy tinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.